Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, không có bên trên ma kinh. Bởi vì dung hợp cái kia một tia ma hồn nguyên nhân, Bạch Mạch giống như đột nhiên minh bạch cái gì, biến ảo thành một đầu lam quang đại thủ, đem cái kia lơ lửng hồng mang óng ánh trang sách chộp tới. Thần thức chậm quét đi lên, nhướng mày. Chỉ thấy phía trên cái trống chữ óng ánh, chất liệu hiếm có, tượng từng đóa yêu diễm ma tốn lại nở rộ. Chính là lư hương bên trong ánh sáng lờ mờ đều bị hắn đỏ diệp diệp quang hoa chiếu sáng trưng. Đôi mắt nhìn lại, chợt cảm thấy vô tuyến huyền cơ. Cẩn thận thần thức xâm nhập, loại kia cảm giác quen thuộc giống như cùng bản thân đạt tới trình độ lớn nhất phù hợp. Trong linh hồn không tự giác tuôn ra một tia vĩ lực vô hạn giao hòa lấy cái này cái trống trong chữ. Truyền ra ngoài tin tức, đây là một thiên sa cổ ma trải qua. Trực tiếp tiếp lạc chính là ma tu thánh địa đầu nguồn. Có vô cùng ma năng diễn sinh, nhưng là nhất định phải đầy đủ thuần khiết tiên ma huyết mạch. Bạch Mạch ánh mắt xuyên thấu qua cái này kỳ dị trang sách, chảy ra vô cùng hướng về. Tại cái này tia hướng về bên trong vậy mà ẩn ẩn xuất hiện một vòng nhàn nhạt đau thương. Cái này đau thương cũng là cái kia nguồn gốc từ tại cái kia một tia hòa tan ma hồn. Tại trang này ma kinh đến phía trên còn tung bay như vậy một câu. Lần này đi liên hợp ly thị công phạt huyết ngục lao lung cánh cửa. Liệu biết nguy quá an. Lưu lại bản tôn huyết mạch lưu lại chờ hữu duyên truyền thừa. Đây cũng là di ngôn. Hơn nữa lại nâng lên huyết ngục lao lung hai chữ. Bạch Mạch đôi mắt ngây người. Tại cái này cách xa Bắc Minh cố hương toái ma uyên. Rốt cuộc lại tìm ra huyết ngục lao lung tung tích. Hơn nữa còn liên lụy đời trước ma đế. Hiển nhiên nghe nói hắn di ngôn. Chính là cùng thế hệ hẹn nhau. Cùng đi công phạt huyết ngục lao lung. Chẳng lẽ là muốn đi tiến đánh cái kia thần bí huyết ngục lao lung. Tìm kiếm huyết ngục lao lung bí mật a. Bạch Mạch trong ý nghĩ bỗng nhiên có một cái mê ly ý nghĩ. Cảm giác một cọc thiên đại bí mật liền muốn để lộ mới khăn che mặt. Bạch Mạch vừa nghĩ tới lại có huyết ngục lao lung tin tức. Liền tim đập rộn lên. Thật giống như tìm kiếm bí mật cũng đã muốn nhìn thấy ánh sáng đồng dạng. Mà đế đi là bực nào đại năng. Tuyệt đối là tu chân thế giới đỉnh phong nhất tồn tại. Hắn cũng dám một mình đi oanh giết người người nghe mà biến sắc huyết ngục lao lung. Mặc dù chứng kiến hắn huyết mạch như cũ lưu lại, khẳng định cũng đã vẫn diệt. Có lẽ tại chỗ huyết ngục trong lồng giam vô tận trong thạch thất. Liền có một cái thạch thất thuộc về ma đế. Một phen oanh động ma giới. Lại là đạo tiêu vô thường. Có thể thấy được tu chân thế giới tàn khốc. Ai đều không cách nào tránh khỏi cuối cùng luân hồi. Chẳng qua là cái này hoàng thiên ma đế quá mức nghịch thiên. Vậy mà nghĩ đến dùng cái kia thần bí lư hương phát ra ma lực. Diễn sinh ma niệm lực lượng. Càng dựa vào vô số cường đại yêu đan sinh cơ. Đến kéo lại chính mình huyết mạch sinh cơ. Nhất sinh chính là vài vạn năm bất diệt. Cái gì là nghịch thiên? Đây mới thực sự là nghịch thiên. Lại nghĩ tới. Ban đầu cái trống hồn thức tỉnh thời điểm nhấp nhoáng hình ảnh tại một lạ lẫm vũ trụ mênh mông. Phía dưới, chính mình trong tinh không ghé qua. Bỗng nhiên một cỗ thiên uy đồng dạng uy áp phủ xuống đến chính mình trên thân. Loại áp lực này liền giống như một thoáng muốn đem chính mình trưng hóa thành khí thể đồng dạng. Mà chính mình trên thân tức khắc vây quanh một tầng hào quang óng ánh. Ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thiên uy chi nguyên. Đối diện một cái áo trắng nữ nhi tay nâng quan tài đồng. Thanh sam tu sĩ đạo, nghịch tiên chi đường, thập bát trọng địa ngục có ngươi danh tiếng, ngươi trốn không thoát, ngoặc kép chấm chấm, cái kia thanh sam chi người tu vi kinh thiên, nhường cổ hoàng về sau đều không một chút sức hoàn thủ. Thập bát trọng địa ngục có cổ hoàng danh tiếng, đây là cái gì bí mật? Hoàng thiên ma đế cùng cái kia ly thị liên thủ đi công giết. Cuối cùng cũng là tượng số mệnh chú định đồng dạng bị vẫn thân. Có thể thấy được huyết ngục lao lung chi bí liên lụy số một sâu. Mà Bắc Minh cổ tinh lại tựa hồ như còn có rất nhiều bí mật chẳng những có cái này hoàng thiên ma đế. Truyền thừa người, cường đại ma tu bị vây khốn. càng có vô số đại năng hợp lực luyện hóa cái kia tràn ngập yêu lực thiên huyền trận. Là cái này Bắc Minh cổ tinh từng có qua rất nhiều sán lạn văn minh a. Chính tại nghĩ đến, chỉ thấy đoàn kia tử sắc quang hoa xuất hiện lấp lánh, nhảy nhót, cũng có không an thần sắc. Ta minh bạch, hiện tại toàn bộ yêu đan bị chính mình nguyên anh thôn phệ. Toàn bộ linh thực cũng bị chính mình cướp đoạt, không có toàn bộ năng lượng cung ứng. Cái này ma đế huyết mạch là gặp phải sinh cơ khô kiệt khả năng. Bạch mạch nghĩ vậy, khổ hải vận chuyển, một vũng bàn tay lớn màu xanh lam đem đoàn kia huyết mạch bắt trong tay bên trên. Như là đã dung hợp cái kia tia tàn hồn, còn có cái này tiến vào ma vẫn cơ duyên. Chắc hẳn ta chính là cái kia ứng duyên người. Há miệng ra, liền sẽ đoàn kia tử sắc huyết mạch nuốt vào trong miệng. Đan điền khổ hải phi tốc vận chuyển. Sinh mệnh chi thụ càng là óng ánh dị thường. Theo cái kia một đoàn hoàng ngày bản nguyên ma huyết nuốt vào trong miệng. Tức khắc tản mát ra giống như vũ trụ ở giữa trọng thủy lực lượng. Chấn động đến cơ hồ muốn nhục thân băng liệt. Chui đau lòng sở truyền vào não hải. Nhường hắn nhịn không được ra sức gào thét liên thanh. Dốc lòng vận chuyển tờ kia không có bên trên ma kinh. Bên trên triệu tinh tượng. Bên dưới nhiếp vạn tượng. Là vì ma đạo. Loại này cùng không có bên trên đạo kinh đồng dạng. Huyền nhi lại huyền xanh chát chát kinh pháp. Lại bạch mạch tiềm vận bên trong. Dần dần cùng bạch mạch nuốt vào hoàng thiên ma huyết dung hợp. Cái kia cường đại mênh mông ma áp dần dần bình thản xuống. Tại cái này một đoàn ma huyết luyện hóa trình bên trong. Bạch mạch còn lấy bên ngoài phát hiện ma huyết bên trong giống như ẩn tàng vô số ma nhận. Cái này ma nhận càng giống như từng sợi tinh túy năng lượng. Lại cùng chính mình cực kỳ không cho phép. Việc này cực kỳ cổ quái. Mặc dù có ma kinh phối hợp. Triệt tiêu cái kia kinh thiên hủy diệt tính áp lực. Còn có chính mình từng luyện hóa một tia tàn hồn khu động. Cũng đã cho mình sử dụng. Nhưng là cỗ này nhường hắn không cách nào luyện hóa năng lượng lại tượng một vị thiên đế tại ngay. Bên trên nhìn xuống thương sinh đồng dạng. Rất khó cùng bản thân huyết mạch dung hợp. Luyện hóa mấy ngày. Lại như cũ độc lập thành một đoàn phát ra thao thiên sát thế năng lượng huyết mạch. Ta hiện tại tu vi vẫn cự ly hoàng thiên ma đế có cách nhau một trời một vực. Không cách nào luyện hóa. Chỉ có thể chờ sau này lại nghĩ biện pháp. Ngược lại là cái này không có bên trên ma kinh lại ngộ ra mánh khóe. Đây là một thức cường đại công sát thần thông. Bạch mạch lần nữa ngâm niệm pháp quyết. Định ta tâm. Khu sát ý. Bình sơn đi biển bắt hải sản trảm diệt tinh túc. Đây là. Bạch mạch tâm lắc một cái. Làm sao sẽ. Như thế nào trùng hợp như vậy. Làm bạch mạch tại lĩnh ngộ cái này ma kinh pháp quyết thời điểm. Chợt phát hiện cái này một đạo ma kinh lại chính là cái kia Bắc Minh cổ tinh bên trong Mai Cốt Chi. Địa quân thượng, hắn truyền thụ chính mình chính là cái này sao băng thần thông. Vì cái gì bắt đầu không có nghĩ đến. Là bởi vì cái này ma kinh cùng cái kia quân thượng ban đầu truyền lại chênh lệch quá nhiều. Lên tay điểm chỗ, đầy trời tinh hà hiển hóa. Liên tiếp năm đạo quang hồ như lưu tinh xẹt qua hư không, sát lục lăng ngày, càng là mang theo một cỗ nghịch thiên ma khí. Lấy bạch mạch giờ phút này tu vi, ban đầu cho rằng ban đầu pháp thân thần thông, đã sớm không phát huy được tác dụng. Nhưng là cái này hiện nay nhiễm phải ma lực một thức ban đầu sao băng thần thông. Lại đâu chỉ tiến triển cực nhanh. Chính là cùng chính mình cùng giai đoạn đại năng chỉ sợ đều khó mà tiếp được. Nguyên lai cái này sao băng thần thông vậy mà nguồn gốc từ ma tu. Chỉ có lấy ma tu huyết mạch cảm ngộ. Khu động phương có thể phát huy hắn cường đại uy lực. Nếu là hiện tại lấy mới vừa xuất thủ năng lực. Kích khoảnh khắc thương hạt. Liền như là nghiền chết cái giống như con kiến. Có thể tích quân vẫn còn chung quy cho rằng chính mình bất quá là một đạo tu. Không cách nào phát động thần thông bản năng uy lực, mới yên tâm truyền thụ. Bất quá, cũng gọi là bạch mạch trong lòng lẩm bẩm lại là, quân thượng thân phận, vì cái gì hắn sẽ thi triển cái này sao băng thần thông? Chẳng lẽ hắn đến từ toái ma uyên, là hoàng thiên ma đế truyền thừa? Hắn hiểu rõ huyết ngục lao lung bí mật, chẳng qua là về sau không biết vì sao sẽ luân lạc tới Bắc Minh cổ tinh. suy nghĩ lại một chút quân thượng tu vi, cũng không khó tưởng tượng. Chẳng qua là hiện tại mình đã đạt tới Trảm Thiên ngũ giai. Không biết có thể tiếp được hay không hắn thần thông. Hoặc có lẽ là nếu như hắn tu vi hoàn toàn khôi phục, nhất định là vô cùng nghịch thiên. Chỉ xem Hoàng Thiên Ma Đế thủ phương thức, liền có thể tưởng tượng ra được. Nếu như chính mình tu vi đạt tới lục giai đỉnh phong, có lẽ liền có thể cùng cái kia quân thượng đánh một trận. Thậm chí có nắm chắc đem hắn toàn thịnh thời kỳ nhân vật kích giết. Bỗng nhiên truyền đến Ma Tranh tin tức. Chẳng lẽ Ma Tranh cũng đã thăng cấp sao? Bạch Mạch trong lòng hơi động. Ma Tranh trong khoảng thời gian này một mực tại Hoang Nguyệt bên trong mở không gian lan lộn. Cái này một bay ra ngoài, trong nháy mắt dâng lên khí tức cường đại. Này khí tức so với kia thượng cổ kỳ lân chi hồn còn muốn tàn nhẫn. Bạch Mạch đôi mắt gặp một lần Ma Tranh, chỉ thấy tại cái này Ma Tranh xích hồng trên lưng, bỗng nhiên nhiều một đầu ngân sắc tia sáng, theo ngân quang lưu truyền, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế hung ác. Ngay cả chính mình như vậy tu vi, càng có nhiều loại đạo pháp rèn luyện, đối với hắn nhìn lại đều sản sinh rất là cảm giác đáng sợ. Con thú này, thân thể vừa bay ra Hoang Nguyệt, liền nâng cao ngày một thanh tê minh, xung quanh ma hương chi lô lập tức phát sinh phảng phất tạp tạp thanh âm, giống như mấy vạn năm tàn phá pháp trận đều vì đó run rẩy. Mà Ma Tranh thân thể là cấp tốc phồng lớn, vẻn vẹn thời gian ba cái hô hấp liền phồng lớn gấp mấy chục lần, thành thân cao hơn 10 trượng hung thú. Càng tại mi tâm ở giữa xuất hiện một đóa ngọn lửa màu đỏ sậm phù văn. Phù văn này làm nổi bật phía dưới, Ma Tranh lộ ra càng thêm yêu dị. Xung quanh cái kia lư hương ban đầu phát tán ma niệm lực lượng, thật giống như nhận gió lốc quét sạch đồng dạng, toàn bộ điên cuồng tiến vào Ma Tranh trong miệng. Cái kia mi tâm ngọn lửa yêu dị phù văn bỗng nhiên khẽ động, một cỗ điên cuồng gần như hủy diệt hung diễm trong phút chốc cấp tốc kéo lên. Liên quan hắn tiếng gầm đều hóa thành cuồn cuộn tiếng sấm. Như vậy tiếp tục ước chừng xem trả 10 phần, Ma Tranh mới đình chỉ biến hóa, khí tức cũng từ ổn định lại. Lại nhìn Ma Tranh, trên thân khí tức cũng đã chính mình toàn bộ nội liễm đứng lên. Thân thể cũng co lại nhỏ đến nguyên lai bộ dáng, thật giống như một đầu không đến dài một trượng kỳ dị báo đồng dạng. Nằm co do tại Bạch Mạch đầu gối phía trước, ôm lấy, giống như thân mật, ai có thể tưởng tượng được ra. Vừa rồi nhưng vẫn là kinh khủng bực nào hung đi thượng cổ dị thú. Càng tại chỗ đóa màu đỏ sậm hoa văn bên trong ẩn hàm ngạt thở man hoang. Đem Ma Tranh thu hồi, tìm tra nữa cái này một tầng, lại không có bất kỳ vật gì. Theo ba tầng xuyên qua, đến cái này lư hương tầng cao nhất, cũng đã ra lư hương. Chứng kiến ba cây to lớn vô cùng ma hương, hầu như muốn cháy hết, nhưng lại bởi vì Bạch Mạch xâm nhập, thu linh thực, nuốt yêu đan, càng đem Hoàng Thiên Ma Đế huyết mạch nuốt vào, ba cây hương liền cũng dần dần muốn dập tắt đồng dạng. Tại cái này ba trụ cự hương phía dưới là một bộ cự đại gia thú. Đem hắn ba trụ hương chăm chú bao lấy, có thể là bởi vì tuổi tác xa xưa cũng bị ma niệm lực lượng ăn mòn thành tử sắc. Cái này ma niệm lực lượng chẳng lẽ chính là thiêu đốt lên cái kia vô số yêu đan lực lượng a? Bạch Mạch đôi mắt lộ ra thôi diễn thần sắc, tra xét cái này lư hương, đồng sự thân thể bay ra, tại cái này cự đại lư hương bên trên, lăng không nhìn xuống, liền tức khắc phát hiện kỳ dị mánh khóe. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.